Lết lết, cô thật sự không nhịn được nữa. Và tại sao anh lại có nội y của phụ nữ? Lúc hỏi câu này, trong lòng Đỗ Lôi Ti không ngừng chửi mình. Ai mà chẳng có một sở thích, huống hồ là người có tiền. Nói không chừng người ta lại thích nội y của phụ nữ. Sếp tổng thích nội y phụ nữ. Đỗ Lôi Ti bị ý nghĩ này của mình làm cho buồn nôn. Vốn tưởng rằng cái vấn đề này sẽ làm sếp tổng đại nhân mất hứng. Không ngờ Liêm Tuấn không chút suy nghĩ bình tĩnh trả lời. Quà, Đỗ Lôi Ti ngạc nhiên. Ừ, Liêm Tuấn gật đầu. Mắt nhìn sang cô, em không vui à? Không phải thế, vấn đề là có người đàn ông nào đi công tác mà lại mua quần lót cho phụ nữ đâu. Đúng là quá kỳ lạ. Hơn nữa nghe nói mua quần lót thật ra là mang tính chất ám hiệu với người phụ nữ. Chẳng lẽ sếp tổng đại nhân muốn ăn món đậu hũ thối là cô đây ư? Không đúng, phải là đậu hũ trắng mịn nổi trên nước mới đúng. Bây giờ đâu phải là lúc để nghiên cứu xem rốt cuộc cô là loại đậu hũ nào chứ, tác giả. Đang lúc Đỗ Lôi Ti suy nghĩ không biết mình là loại đậu hũ nào. Sếp tổng đại nhân đã đi tới trước mặt cô, sau đó mở miệng hỏi, em bao nhiêu tuổi rồi? Chấm, hả, Đỗ Lôi Ti ngẩn người, trả lời máy móc, 26, một người phụ nữ 26 tuổi mà mặc quần lót chú cừu vui vẻ. Em không cảm thấy rất mất mặt sao? Ầm ầm, mặt người nào đó vỡ tan, ai bảo tôi mặc quần lót cừu vui vẻ? Anh nhanh nói vớ vẩn, người ta rõ ràng là mặc quần lót chú cừu lười cơ mà. TT, thật ra thì, cô mặc quần lót gì cũng không quan trọng. Quan trọng là sao sếp tổng đại nhân biết cô mặc quần lót cừu. Đúng vậy, sao sếp tổng đại nhân lại biết Đỗ Lôi Ti mặc quần lót cừu. Để chúng tôi chiếu lại một đoạn VCR, video cassette recording GT, bắt đầu phát VCR, GT, một ngày vài tuần trước, chị Ngô đang giặt một đống quần áo, Lượng cháu chị chơi bên cạnh, bỗng nhiên, hai mắt Lượng sáng lên, có cừu, bàn tay nhỏ bé giựt một cái, giơ lên cái quần lót cừu của Đỗ Lôi Ti, bà nội, cái này là cừu lười nè, chị Ngô đang bận giặt quần áo bị Lượng làm phiền. Không nhịn được khoát tay, tránh ra, qua một bên chơi đi, cách chương.